Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 706, hao tổn đem hết toàn lực. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Xương hắn thật sự là tâm lý biệt khuất, nhưng hắn lại không tiện nói gì. Đã nhưng cái này tiền hữu nhân hiện tại là lớn lên là bí pháp mà nói, khẳng định như vậy cũng là sẽ có một cái thời gian hiệu lực. Căn cứ Tần Xương biết, tất cả bí pháp đang thi triển sau đó đều sẽ có một đoạn thời gian hư nhược kỳ. Chưa có loại kia cường đại bí pháp đang thi triển sau đó không có hư nhược kỳ hạn. Loại bí pháp này trình độ hiếm hoi tiếp cận với hư vô. Cho nên hắn kết luận cái này một cái trước có người thi triển bí pháp đã không phải cái kia một. Loại đang thi triển sau đó không có hậu di chứng bí pháp. Loại kia bí pháp cũng không phải cái gì cỏ đầu đường đồ vật. Nhưng là hiện tại cái này một cái trước có người tựa như là một đầu hồng thủy mãnh thú đồng dạng. Đối với nàng đuổi đánh tới cùng không thể từ bỏ. Tần Phong nhíu mày lại là lâm vào cái kia không ngừng tránh né tiến lên bên trong, hắn thậm chí không thể lại tránh né. Số tiền này có người vừa mới đã mất đi cái kia một đầu hồn thú gia trì, như vậy hiện tại hắn cũng chẳng qua là một cái bình thường, cũng chính là so phổ thông tạo hóa tứ trọng người lợi hại hơn một chút người thôi. Hắn Tần Xương còn sợ hơn cái cọng lông a, trực tiếp mở làm không được sao? Tần Xương mặc dù nói là nghĩ như vậy, nhưng hắn hành động lại không phải như vậy tố, mà chính là không ngừng tránh né lấy cái này một cái tiền hữu nhân công kích. Hắn biết nếu là hắn cõng tiền hữu nhân cho đáp một chút mà nói, như vậy hắn trên cơ bản liền xong rồi. Vừa mới thụ qua trọng thương, hiện tại muốn là lại đến một chút mà nói, hắn chỉ sợ là thật không chịu nổi. Huống chi cái kia linh dược cũng không phải cái gì cỏ đầu đường đồ vật, hắn cũng là hao tổn bỏ ra rất nhiều sức lực mới lấy được. Bất quá tùy theo hắn vẫn tương đối am hiểu phát hiện địch nhân nhược điểm, tựa như cái này một cái trước có người, hắn hiện tại liền đã biết số tiền này có người nhược điểm chí mạng. Số tiền này có người hiện tại như là đã lâm vào phẫn nộ bên trong, như vậy lý trí tự nhiên cũng là hội thời gian dần trôi qua giảm nhỏ cho đến không có. Nếu nói như vậy một cái đã mất đi lý trí người còn có cái gì rất sợ hãi đây, này hắn không sai biệt lắm thì tương đương với một đầu xúc sinh đồng dạng. Chỉ cần nhân loại một chút động một chút đầu não liền có thể đưa nó cho hoàn toàn chế phục. Hiện tại số tiền này có người chỉ biết là không ngừng thi triển công kích mà không biết chuyển biến công kích chi pháp, càng hoặc là vận dụng man rất thực lực cường đại trực tiếp cùng cái này Tần Xương mở làm, mà chính là vẻn vẹn sẽ chỉ dùng cái kia thật đơn giản thẳng đấm móc tiến hành công kích mãnh liệt. Tần Xương đáy lòng của hắn kỳ thực cũng là khinh thường loại này không để ý tới trí người bình thường đều là lòng dạ hẹp hòi người. Hắn chẳng qua là hủy hoại một người này thú hồn, cũng chẳng qua là miễn cưỡng đánh thành trọng thương mà thôi, cũng không cần thiết tức giận như vậy a. Tần Xương trong lòng nghĩ như vậy đến cũng cảm thấy cũng không có cái gì trở ngại, thế nhưng là cái này một cái trước có người vì cái gì tức giận như vậy đâu. Cái này tại Tần Xương xem ra là khó giải. Thế nhưng là bất cứ người nào cứ như vậy bị người khác vô duyên vô cớ hủy hoại chính mình yêu mến nhất đồ vật, ai có thể không tức giận như vậy. Có lẽ tiền hữu nhân hiện tại cách làm này đều đã là tính toán nhẹ. Tần Xương cũng không biết, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai đối với hắn làm ra qua loại chuyện này, hắn cũng không có cảm nhận được qua loại cảm giác này. Hắn chỉ là ngay thẳng coi là cái này một cái trước có người vẻn vẹn là lòng dạ hẹp hòi mà thôi. Thật nhỏ mọn, Tần Xương ngoài miệng nói thầm lấy, thế nhưng là thân hình của hắn lại không ngừng đang biến hóa lấy vị trí đi tìm lấy tốt nhất công kích địa phương, từ đó cho cái này một cái tiền hữu nhân một kích chí mạng nhất. Hiện tại tiền hữu nhân nói tóm lại thực lực vô cùng cường đại, có thể phản mà đi tới thực lực của hắn cũng vô cùng suy yếu. Bởi vì hắn không có lý trí cũng không biết công kích chi pháp, như vậy loại này người còn cần có cái gì tốt sợ hãi đây này. Tần Xương bóng người đột nhiên lóe lên nhanh chóng thì vọt đến số tiền này có người sau lưng. đi tới sau lưng của hắn. Về sau số tiền này có người bản năng liền muốn xoay người lại công kích lần nữa hắn. Thế nhưng là số tiền này có người công kích cũng đã không thi triển ra được. Bởi vì tình thương lúc này chính giơ lên hai tay, trên bàn tay ngưng tụ một tầng cường đại ánh sáng màu lam bao trùm tại quả đấm của hắn phía trên. Mà quả đấm của hắn chính đột nhiên giơ lên đối với cái này một cái tiền hữu nhân phía sau lưng cũng là nặng nề mà rũ xuống. Vừa mới vẫn luôn là cái này một cái trước có người tại ứ động hắn, nhưng là giờ phút này hắn đột nhiên có thể cho cái này một cái trước có người nặng nề mà nhất kích, cái này làm sao có thể để nội tâm của hắn không thoải mái đâu. Tần Sương khóe miệng cơ hồ là mang một vệt khoái ý ân cừu nụ cười đánh tới. Thật sự sảng khoái a. Tần Sương nội tâm bên trong nghĩ đến giống như thế gian không có cái gì so món này hung hăng đánh đè ép vừa mới chèn ép hắn người thoải mái hơn sự tình. Đây là một loại vặn vẹo tính biến thái tâm lý a. Tần Sương một quyền này đột nhiên tấn công xong đi, sau đó nặng nề mà nện ở cái này tiền hữu nhân phía sau lưng. Cho dù cái này một cái trước bạn bè phía sau lưng là thép sắt chế tạo, đó cũng là không làm nên chuyện gì, bởi vì Tần Sương một quyền này thật sự là quá mức cường đại. Cơ hồ là sử xuất hắn toàn thân thủ đoạn, cũng có thể nói một chút hắn hao tổn đem hết toàn lực nhất. Quyền, Tần Sương vì lần này công kích hắn nhưng là tìm thật lâu cơ hội, cho nên nói cái này một cái trước đã có người đã mất đi lý trí muốn công kích đến hắn là một chuyện rất dễ dàng. Thế nhưng là Tần Sương tố mỗi một việc vậy cũng là cẩn thận mà làm, không thể có chút chủ quan. Tựa như là hiện tại trước có người hắn cũng là không chút nào có thể rất bất cần. Bởi vì cái này một cái trước có người dù cho là lâm vào bại lộ tình huống bên trong, thế nhưng là thực lực của hắn lại là không thể cho phép hắn còn nhỏ khu. Tạo hóa tứ trọng thực lực cái này đặt ở người nào trên thân vậy cũng là một cỗ không ít thực lực cùng lực lượng. Lấy Tần Sương hiện tại tạo hóa tam trọng thực lực ứng phó phía trên hiện tại tạo hóa tứ trọng đó. Cũng là nhìn xem có một ít cố hết sức, nhưng là hắn miễn cưỡng còn có thể ứng phó được đến. Muốn là dùng tới hắn toàn bộ thực lực như vậy cũng là có thể cùng cái này tạo hóa 40% người làm một. Vố lớn, thậm chí còn có thể giải quyết một hai cái. Nhưng là nhìn qua phía dưới nhóm người kia, Tần Sương không khỏi rơi vào trầm tư. Cái kia một số người mỗi một cái đều là nhìn chằm chằm a, tuy nói là xem kịch nhưng là bảo vệ không nổi, đợi chút nữa sẽ xuất hiện cái gì động tác hắn vẫn là muốn đề phòng những người này. Ngay tại cái này một cái công kích phía dưới, cái kia bị đánh trúng tiền hữu nhân đột nhiên ở giữa thì phun ra một ngụm lớn máu tươi. Mà toàn bộ thân thể tựa như cái này dưới đất nặng nề mà đập tới, không có chút nào lo lắng. Thân thể của hắn đột nhiên đụng vào cái kia mặt đất dương lên đầy trời cho bụi. Nhất thời mọi người có chút ghét bỏ lấy tay trước che kín một số cho bụi muốn đưa chúng nó ở trước. Mắt cho sốc lên. Thế nhưng là chỉ chốc lát sau về sau cái này một số bụi mù chính mình từ từ tiêu tán, mọi người mới là thấy rõ tại cái này cho bụi bên trong một cái kia chính tại trên mặt đất nằm sấp bóng người. Người kia không phải tiền hữu nhân còn có thể là ai? Nói cho cùng thật đúng là đáng thương, vì như vậy một kiện nho nhỏ sự tình thế mà lâm vào nổi giận trạng thái, sau đó cứ như vậy đáng thương bị đánh bại. Nói cho cùng vẫn là chính hắn sơ sẩy, nếu như hắn có thể đầy đủ cẩn thận một chút như vậy Tần Sương muốn đối phó lên hắn đến vậy coi như thật là có một chút phiền toái. Thế mà Tần Sương đâu? Hắn đang thi triển hết một quyền này về sau cơ hồ là đã dùng hết toàn thân hắn tất cả khí lực. Hắn lúc này đã là có một ít hư thoát, thậm chí ngay cả thở dốc đều có một ít không vững vàng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.